Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Ngô Đồng, câu chuyện Coi Thường Nghiệp Quả. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà chị Liễu hôm nay đi đâu mà về sớm thế hả? Đó là một giọng nói sang sảng của bà Mừng khi thấy Liễu đầu đội nón lá, vài vác cuốc đi từ ngoài đồng về. Liễu lúc này cười rồi trả lời: Vâng ạ, nay trong người cháu không được khỏe cho nên cháu về sớm. Ồ, thế làm sao không được khỏe, ốm đau gì phải không? Vâng ạ, tự nhiên đang làm thì đầu óc váng cả lên, cháu cũng chả biết là bị làm sao cả. Không ấy bà có rảnh thì giúp cháu đánh gió với. Bà Mừng nghe thấy như vậy thì cùng Liễu đi về nhà. Đúng là Liễu bị trúng gió thật, từng vết đỏ nổi lên theo từng lần cào của bà Mừng. Bà ta lúc này liền cảm thán: Khiếp nữa, sao mà gió máy nhiều thế. Liễu nằm sấp, cái áo lao động bẩn đã bị cởi ra vắt trên đầu giường, nói trong mệt mỏi: Suốt cả tháng này cháu cứ thấy trong người nó mệt mỏi lờ đờ kiểu gì ấy, không biết là có bệnh hoạn gì nữa không. Giữa lúc hai người đàn bà nói chuyện thì có tiếng đẩy cầm. Bà Mừng ghé mắt ra giường hỏi: Là mẹ chồng chị về đấy. Bà Tuệ là mẹ chồng của Liễu, sáng nay đi qua làng bên thăm con gái, tính là tôi mới về tới, chẳng hiểu sao bây giờ đã về. Bà ta lúc này oang oang hỏi: Đứa nào đang ở đây đấy? Bà Mừng đỡ lời của Liễu: Con Liễu nơi bác nó bị trúng gió, tôi đang đánh gió cho nó trong buồng người này. Bà Tuệ nghe vậy vén màn đi vào, nhìn thấy con dâu đang nằm rũ rượi trên lưng từng mảng tím bầm. Bà liền bĩu môi: Gớm nữa, ngồi chơi suốt ngày mà cứ hở ra là bệnh, kiểu này ai mà hầu cho nổi. Bà Mừng và Liễu biết tính của bà Tuệ ngoan ngoắt cay nghiệt cho nên thôi không nói gì thêm. Liễu số vất vả về làm dâu của nhà bà Tuệ được 3 năm, chưa kịp sinh muộn con thì chồng cô qua đời. Cô ở nhà chồng đến nay cũng được 10 năm rồi. Mẹ chồng thì chua ngoa, em chồng thì đáo để. Liễu đúng là khổ không biết để đâu cho hết. Nhưng bố mẹ của cô đã qua đời, có cái căn nhà sập sệ để lại cho gia đình anh trai, cô cũng không thể trở về đó, cho nên đành phải ở lại chỗ này chịu sự hà hiếp của hai người bọn họ. Có điều nằm ngoài cái Ngân đã đi lấy chồng, cho nên xem như cô cũng bớt được chút rắc rối. Bà Mừng đánh gió cho Liễu xong thì ra về. Bà Tuệ ở ngoài phòng khách vẫn bóng gió: Chỉ ốm giả bệnh trốn việc là giỏi thôi. Liễu ấm bức lắm, nhưng lúc này cô đang ốm bệnh cho nên chẳng để ý mấy lời nói mát của mẹ chồng mà nằm lơ mơ ngủ mất. Trong cơn mơ cô thấy lại những tháng ngày tươi đẹp lúc trước. Khi ấy cô mới có 17 tuổi, tình cờ gặp Quang, được anh theo đuổi nhiệt tình cho nên sau 2 năm yêu đương thì về chung một nhà. Bà Tuệ chi cô có gia cảnh nghèo nàn, khó khăn cho nên không ưng cô ra mặt, hơi một chút là đã thúng tụng nia. Liễu và Quang cưới nhau xong, cuộc sống tuy không đầy đủ nhưng rất hạnh phúc, chỉ tiếc anh vắn số ra đi quá sớm. Tới đó bà Tuệ nấu cơm xong thì lên giường đi ngủ, chẳng quan tâm xem con dâu ốm đau sống chết thế nào. Sở dĩ bà còn để Liễu sống trong căn nhà là vì cô rất đảm việc nhà lẫn việc đồng áng. Cơ bàn tay của cô thì nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, mà việc ngoài đồng ruộng thì cũng đâu vào đó. Tiền thu được bà Tuệ cầm phần lớn, dại gì mà đuổi cô đi. Thế nhưng bà ta vẫn một mực nghĩ Liễu có số sát phu, cho nên cho rằng cô phải ở đây trả nghiệp của mình gây ra cho nhà bà. Vì vậy cứ thỏa sức mà nhức móc cô. Liễu là kiểu phụ nữ hiền lành nhút nhát, cho nên không dám cãi lời của mẹ chồng, mà cứ ngậm bồ hòn mà sống. Vì cô cũng sợ nếu bà Tuệ đuổi đi, mình chẳng biết về đâu. Bố mẹ của cô đã mất, mà chị dâu cũng rất là khó tính. Chị e là vì đó sống không nổi 3 ngày. Thôi thì đành ở lại đây rồi tích cóp sau này sẽ mua một mảnh đất nhỏ, rồi dựng nhà sau vậy. Tới nửa đêm cơn sốt hạ bớt, Liễu cảm thấy khát nước. Cô lê từng bước chân xuống bếp tìm nước uống. Đến khi tỉnh táo rồi cô mở vung xem có gì ăn không, thì chỉ có lớp cơm cháy và bát nước mắm. Bà Tuệ không nấu gì cho cô cả. Liễu sợ không ăn sẽ đuối sức cho nên vén chút cơm cháy ăn cho ấm bụng rồi quay trở lại giường. Những tháng ngày ở đây đã cho cô biết thế nào là khắc máu tanh lòng. Hôm sau Liễu nghỉ thêm một ngày, mà kể mẹ chồng cứ đi ra đi vào nói mát. Hôm sau nữa thấy đã khỏe lại nhiều, Liễu quay trở lại công việc thường ngày. Dậy sớm đi chợ nấu ăn rồi ra giếng giặt đồ, sau đó quét tước nhà cửa rồi mới vác cuốc ra đồng. Bà Tuệ đang nghỉ việc đồng áng từ mấy năm nay, thừa ruộng này một mình Liễu cày cấy. Lúc hết mùa cô quay lại đi làm thuê làm mướn kiếm đôi đồng. Hôm nay lúc đang nghỉ trưa dưới gốc khỏe, một bóng người từ từ tiến lại sau lưng của Liễu. Cô không cần quay lại cũng đoán ra là ai, liền lên tiếng. Lại tính hù em hả? Trường đang chuẩn bị đưa hai tay hù Liễu, nghe vậy thì vì cười đặt hộp cơm xuống đất. Chẳng bao giờ làm em giật mình được cả. Thế Liễu trên trán có vết bắt gió vẫn chưa tan, Trường lúc này lo lắng hỏi. Em ốm hả? Chẳng biết vì sao mà dạo này cứ ốm mãi. Thảo nào hôm qua không thèm đi làm. Trường định đưa tay lên sờ thử chán của Liễu thì bị cô đẩy ra, mặt ráo rắc nhìn xung quanh rồi nói. Coi chừng bị người ta nhìn thấy đó. Nhà Trường cách nhà Liễu nửa cây số, nhưng mà ruộng của hai người lại gần nhau. Vì thế mà khi về làm dâu nhà bà Tuệ, Liễu và Trường dường như thường xuyên chạm mặt nhau. Ban đầu chỉ là tình làng nghĩa xóm, nhưng sau cái chết của Quang, chỉ có mình Liễu ngày đêm lầm lũi ngoài đồng ngoài ruộng. Trường thấy thương cho nên hay hỏi thăm giúp đỡ. Thế rồi chẳng biết hai người đem lòng yêu nhau từ lúc nào. Mỗi lần Liễu bị mẹ và em gái chồng đẩy đọa, cô chỉ biết kể lể với Trường mà thôi. Chồng của Liễu mất 7 năm, cô qua lại với Trường được 3 năm. Tính ra như vậy cũng không gọi là bội bạc trước vong linh của chồng. Trường vừa mở hộp cơm ra ăn vừa nói. Anh tính cuối năm nay đón em về, thế nên khoảng giữa năm anh sẽ bảo bố mẹ qua thư chuyện. Sao lại gấp với anh? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Trường đặt hộp cơm xuống rồi thở dài. Thằng Quang nó mất cũng được 7 năm. Em thừa chồng 7 năm cũng đã chọn vợ chồng rồi. Người chết đã chết, người sống phải sống tiếp chứ. Năm nay em cũng 29 tuổi. Không lấy chồng bây giờ chẳng lẽ 40 tuổi mới lấy. Cái lúc đó sinh nở biết làm sao. Với cả để em sống với bộ tuổi anh thấy xót em lắm. Thế nhưng mà bố mẹ anh có chịu không? Anh là trai tân còn em dù sao cũng một đời chồng rồi. Không có sao, anh là con út trong nhà, mọi người yêu cầu ở anh ít hơn anh cả. Nói một lần bố mẹ không chịu, nói hai lần không chịu anh dắt em bỏ đi. Thời gian này rộng lớn đi đâu chả sống được. Liễu nghe vậy thì bụng miệng cười, nỡ mà. Ở trong làng sống còn chật vật, đòi đi đâu hả ông tướng? Giờ lúc hai người đang chuyện trò thì có tiếng nói sang sảng cất lên. Ai già, hai ông bà hôm nay ăn cơm sớm thế? Người đi đến là Tuyết, một người bạn của Liễu. Ruộng của nhà Tuyết cũng ở gần đây, cho nên bàn trưa ba người họ tạo thành một tổ hợp nhỏ, cùng ăn trưa và nghỉ ngơi dưới gốc cây hòe. Ở quê người ta thường nấu ăn, mang theo ăn ngay tại ruộng rẫy để khỏi mất công về nhà. Có thể nhìn thấy phía xa, từng gia đình cũng tìm nơi có bóng mát để tranh thủ chợp mắt. Liễu nhìn Tuyết rồi cười. Trời đứng bóng rồi còn sớm sủa gì, mà này... Anh Trường bảo cuối năm sang hỏi để cưới tao đấy. Tuyết lúc này mở lớn hai mắt nhìn Trường sau đó ổ lên. Anh Trường được nha, dám chơi lớn vậy hả? Chơi lớn gì đâu em, anh năm nay cũng 32 tuổi rồi, bố mẹ sục suốt ngày đấy mà. Chuyện Trường và Liễu quan nhau chỉ có một mình Tuyết biết, nhưng vì được nhờ vả và cô kín tiếng không tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy Trường âu yếm gắp thức ăn cho Liễu, trong lòng của Tuyết lại dâng lên một cảm giác ghen ghét lạ thường. Cho đến giờ này cả Trường và Liễu không biết, thật ra Tuyết đã yêu thầm Trường từ lâu. Từ khi nhìn thấy Trường đối xử tốt với Liễu, Tuyết càng ghét Liễu hơn. Bởi vì cô không thua kém Liễu ở điểm nào, lại còn là gái tân. Tại sao Trường lại không thích, cứ cố ý đi thích con Liễu, người ngợm như con cổ ma đã qua một đời chồng. Thế nhưng Tuyết giấu cảm xúc của mình rất tốt, ngoài mặt luôn tỏ vẻ vun vén cho hai người, nhưng trong lòng không ngừng lên kế hoạch chia rẽ bọn họ. Buổi chiều khi Tuyết vác cuốc về nhà thì thấy bà Loan, mẹ của Trường đang ngồi chơi bên nhà mình, cô đon đả chào hỏi. Bác Loan sang chơi à? Tuyết, lại đây đây để bác hỏi cái này. Hôm nay bà Loan mang sang cho Tuyết một khoanh giò chả, bà nói. Bác tự tay làm đấy ngon lắm. Tuyết cảm ơn rối rít nhìn nét mặt của cô, bà Loan ra chiều hài lòng. Thực tình mà nói Tuyết bằng tuổi của Liễu, năm nay cũng 29, nhưng cô vẫn chưa lấy chồng. Nói ra cũng cắm cảnh, năm cô 22 tuổi được gia đình một người làng bên Đưa chầu cau sang để dặm hỏi. Xong xuôi đâu đó chỉ cần chờ tới ngày cưới thì người kia bảo đi làm ăn xa, chờ gã kiếm được tiền rồi về tổ chức hôn lễ. Ai có ngờ tuyết chờ đến 4 năm thì hay tin gã lên thành phố làm ăn rồi cưới vợ trên đó, không thèm bới với nhà cô một tiếng. Lúc ấy cô đã 26 tuổi, người ta gọi là quá lứa lỡ thì. Đến bây giờ 29 tuổi vẫn vò võ một mình, bị hàng xóm nói ra nói vào. Bà Loan lại rất thích Tuyết vì cô vừa giỏi giang lại còn lễ phép. Sống trong cái làng này chưa bị điều tiếng gì bao giờ, chẳng qua duyên số lận đận đành chịu. Thằng Trường nhà bà năm nay 32 tuổi dục mãi không chịu cưới vợ, cũng không đưa cô nào về ra mắt, cho nên nhắm Tuyết cho anh. Cũng thường hay lân la sang nhà cô chơi. Bố mẹ của Tuyết xem Trường cũng ưng Trường lắm, cho nên có lẽ chỉ cần đôi trẻ gật đầu là kiểu gì cũng sẽ về chung một nhà trong nay mai. Buổi tối khi bà Loan về, bà Diệp mẹ của Tuyết mới gọi cô vào trong buồng rồi hỏi. Tao là tao thấy bà Loan ưng mày lắm, mà cái thằng Trường nó cũng ổn, chăm chỉ thao vát, mặt mũi nó cũng được dai. Mày mà không chịu nó thì cả cái làng này không ai bằng nó đâu con ạ. Bằng cái tuổi mày người ta có vợ con cả rồi. Thì cũng biết bằng tuổi mình làm gì có mấy ai độc thân, cơ cũng sốt ruột lắm chứ. Không chừng dây dưa thêm vài năm thì thành ra bà cô già thật, cô nói. Còn cô chê anh Trường đâu, nhưng mà vợ chồng là do duyên số mẹ ạ. Có duyên mà không có phận thì cũng chẳng đồng sàng được. Bà Diệm lúc này liền cáu, duyên vì trả phận. Bây giờ tao ưng thằng Trường, mà nhà nó cũng ưng mày. Chỉ cần chúng mày gật đầu một cái, ngày mai bà Loan đem chầu cau qua ngay. Mày lớn rồi con ạ, đừng có kén cá chọn canh. Không tại bố mẹ chứ ai. Ngày xưa con không thích mà cứ ép con lấy ông kia, rồi cuối cùng lỡ dở hết cả thanh xuân. Thì mẹ cũng đâu có ngờ được cái thằng đó nó khốn nạn như vậy. Lấy vợ rồi cũng chẳng báo được một câu. Với cả khi ấy mẹ thấy nhà nó giàu có, mày về làm dâu thì cũng chẳng cần lo ăn mặc. Mẹ là mẹ cũng nghĩ cho mày thôi. Bây giờ mọi chuyện đã qua thôi thì sự lựa chọn cũng ít lại. Mẹ cũng thấy ngoài thằng Trường ra cái làng này không ai hợp với mày đâu con. Hôm nay nghe tin Trường muốn cưới Liễu khiến cho Tuyết bất an. Cô nghĩ hay là mình nhân cơ hội này để mượn tay người khác phá bọn họ. Nghĩ vậy cô ra chiều thở dài rồi nói. Nhưng mà quan trọng là anh Trường anh có người yêu rồi, con có đồng ý hay không thì đã làm sao? Bà Diệm nghe vậy thì trợn mắt. Cái thằng Trường nó có người yêu hả? Sao bà Loan nói là nó chưa? Tuyết biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho người lớn biết. Vậy nên cô đem tất cả sự thật kể ra cho bà Diệp. Kể xong cô giờ vợ thở dài. Anh Trường định cuối năm sẽ sang hỏi cưới con Liễu. Nên là thôi mẹ ạ, đừng qua nhận quà cáp của bà Loan nữa. Bà Diệp sững sờ sau lời kể của Tuyết. Bà không ngờ Trường là trai tân mà chịu lấy gái nạ dòng. Trong khi con của bà giỏi giang xinh đẹp như vậy mà anh lại không thích. Một buổi tối Liễu đang nằm trên giường thì nghe tiếng gõ lách cách vào vách nhà. Cô hiểu đây là ám hiệu của Trường cho nên đưa tay gõ lại. Cô lại dòng tay lên nghe ngóng. Thấy tiếng ngáy khẽ khẽ của bà Tuệ ở gian buồng bên thì biết bà ta đã ngủ say. Bèn rón rén xuống giường ra điểm hẹn. Hai người thường hẹn hò nhau ở gốc ổi sau nhà. Vì chỗ này vừa xa nhà vừa kín đáo, bà Tuệ có nửa đêm dậy thì đi tiểu cũng không thể nào phát hiện ra được. Liễu vừa ra đến nơi thì bị Trường ôm lấy anh thủ thỉ. Hai ngày không có gặp rồi, nhớ em quá. Liễu để cho người yêu ôm hôn xong thì kéo anh ngồi xuống gốc cây. Hai bữa nay em ốm, thật tình dạo này sức khỏe kém thật đó. Chắc do em căng thẳng quá đó, anh nhất định sớm mang em ra khỏi căn nhà đó. Giữa lúc hai người đang dì dầm nói chuyện thì bỗng nhiên có ánh đèn pin sáng láng chiếu thẳng vào người, kèm theo đó là dòng chu chéo của bà Tuệ. Nay tao bắt được quả tang nhá, để xem mày chối cái đường nào. Giời ơi làng nước ơi, ra đây mà xem đứa con dâu của tôi, sao mà xem đẹp mặt chưa này, cái loại gái già mà còn đi thoa. Trường và Liễu giật mình đứng dậy đi cùng bà Tuệ, còn có cả bà Loan mẹ của Trường. Bà Loan thì không ngoan ngoắt như bà Tuệ, bà Lệ chỉ lạnh lùng rồi hỏi. Chuyện gì đây hả Trường? Trường và Liễu biết chuyện này không thể giấu được mãi, thế nhưng không ngờ lại bị phát hiện bằng cách này. Mặt của Liễu tái mét, chỉ có Trường vẫn bình tĩnh nắm chặt tay cô. Mẹ, bác Tuệ, hai người vào nhà nghe bọn con trình bày. Bà Tuệ còn muốn đe nghiến cho cả làng cả tổng thứ xem, nhưng bà Loan sợ con của mình cũng mất mặt cho nên bịt mồm của bà lại. kéo vào trong nhà đóng cửa không để âm thanh lọt ra ngoài. Ngọn đèn dầu được thắp sáng, Trường và Liễu ngồi một bên, hai người kia một bên. Trường lúc này từ tốn nói: "Thưa mẹ, thưa bác Tuệ, con và Liễu thương nhau thật lòng, con mong hai người hiểu cho bọn con." Bà Tuệ trò mặt lên tấm di ảnh của chồng Liễu trên bàn thờ rồi quát: "Mày làm ra cái chuyện đồi bại này, mày không thấu xấu hổ với vong linh của chồng mày hả?" Liễu lúc này cúi gằm mặt không dám nhìn bất cứ ai. Trường lúc này trả lời thay cho cô: "Bác Tuệ, Quang nó mất được 7 năm, chẳng lẽ Liễu cứ phải sống một mình thật chồng? Thời đại này rồi chứ có phải thể phong kiến đâu. Mà thật thì thể phong kiến người ta vẫn tái giá cơ mà. Đến ngay cả hoàng hậu Dương Vân Nga vẫn làm vợ hai đời vua đi thôi." Bà Tuệ lúc này hung hăng trả lời: "Mày nên nhớ nó ăn cơm nhà này, ngủ nhà này thì phải thờ chồng. Còn không thì biến ra khỏi nhà này, muốn làm cái gì thì làm. Cái loại đàn bà chắc nết như hầm, một bên thì ăn cơm nhà chồng, một bên thì ve vãn đàn ông." Trường nghe vậy thì lớn tiếng quát: "Bác ăn nói cho nó tử tế. Bác nên nhớ 10 năm nay, từ khi Liễu bước chân vào nhà này cô ấy đều làm lụng quần quật. Cơm bác ăn mỗi ngày do cô ấy làm ra. Cái nhà này không có cô ấy, có khi bây giờ bác phải ra đường ăn xin rồi đấy." Bà Tuệ nghe Trường nói vậy thì tức tối không biết cãi làm sao. Bà bèn dãy ra đành đạch ăn vạ. Lời của Trường nói không ngoa. Cái năm Quang còn sống thì nhà bà Tuệ vẫn đủ ăn đủ mặc. Thế nhưng khi Quang mất đi, bà Tuệ đau lòng con trai cho nên đau ốm liên miên. Con Hân thì còn nhỏ, chỉ ăn viên học, chẳng kiếm ra được đồng nào. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ lên vai gầy của Liễu. Một mình cô gồng gánh gia đình qua cơn khó khăn hoạn nạn. Ấy vậy nhưng bà Tuệ chỉ coi đó là trách nhiệm của cô, chứ không hề cảm kích. Bà Loan thật hối hận khi bà nãy gọi bà Tuệ đi bắt quả tang. Biết thế bà đi một mình còn hơn. Bà lúc này hắng giọng nói: "Bà thôi đi, bà không sợ mất mặt nhưng mà tôi sợ. Để lát nữa tôi về rồi bà muốn la hét ăn vạ gì thì làm. Còn bây giờ ngồi lên cho đàng hoàng để nói chuyện xem." Bà Loan làm việc trong hội phụ nữ cho nên tiếng nói của bà rất có trọng lượng. Bà Tuệ nghe vậy thì biết vậy thôi, không chu cháu nữa. Thế nhưng mà nhìn Liễu bằng một ánh mắt căm thù. Bà Loan lúc này liền hỏi Trường: "Chúng mày quen nhau bao lâu rồi?" Trường liền đáp: "Bọn con quen nhau được 3 năm rồi. Nhưng mà thật ra trước đó con thương Liễu. Tổng thời gian con thương cô ấy lên tới 6 năm. Có điều lúc đó chồng của Liễu mới mất, cô ấy không đáp lại tình cảm của con." Bà Loan nhíu mày. Nếu yêu chơi thì bà không cần bận tâm, nhưng bà đằng này thằng con của bà lại thương con Liễu đến tận 6 năm, quá là sâu đậm rồi. Chuyện này e là khó giải quyết. Bà liền nói: "Nhà này từ trước đến nay không có chuyện lấy vợ của người ta. Chúng mày có quen nhau 3 năm hay 10 năm mẹ vẫn không đồng ý." Trường lúc này liền lớn giọng: "Mẹ, gái một đời chồng thì sao chứ? Liễu rất tốt, cả cái làng này cũng không có ai tốt bằng cô ấy." Nhìn thấy bà Loan chuẩn bị nổi nóng, Liễu bèn giật tay của Trường lại lý nhí hỏi: "Thôi, anh bình tĩnh nghe lời của mẹ dạy đã. Với cả đây đang ở trước bàn thờ của chồng em đấy." Trường nhìn về tấm di ảnh của Quang trong lòng dịu lại rồi nói: "Mẹ con mình về trước đã, có gì nói tiếp. Cháu xin lỗi bác Tuệ, ngày mai cháu sẽ sang thư chuyện lại với bác." Bà Tuệ lúc này nghiến răng: "Không dám, tôi chẳng dám đón tiếp nhà anh đâu." Trường biết đêm này Liễu không yên với bà Tuệ đâu, nhưng anh nghĩ dù sao cũng là con dâu, cho dù bà ta có đồng ý để Liễu lấy chồng hay không thì cũng mặc kệ bà ta, quan trọng là bố mẹ của mình đây này. Anh liền vỗ vai của Liễu: "Anh về trước, em ráng chịu đựng một khoảng thời gian nữa nhé." Nói xong anh rảo bước đi về. Bà Loan đành phải lật đật chạy theo con, không quên liếc Liễu một cái. Đêm đó không nói cũng biết, bà Tuệ chỉ chít Liễu đến nhường nào, đến cả hàng xóm đang ngủ cũng phải bật dậy để nghe ngóng. Liễu biết mình sai cho nên không dám hé răng cãi nửa lời. Từ khi nhận lời quan Trường, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này. Còn Trường khi về đến nhà, bà Loan lúc này đập mọi người dậy để họp gia đình khẩn cấp. Hôm nay không phải tình cờ mà bà bắt được quả tang Trường và Liễu hẹn hò. Mấy hôm trước lúc gặp bà Diệp mẹ của Tuyết ngoài chợ, bà kéo tay bà Diệp lại thân tình hỏi han. Nhưng thái độ của bà Diệp cứ dửng dưng. Bà Loan thấy vậy hỏi nguyên cớ, bà Diệp mới nói: "Tôi chả hiểu nhà chị tính thế nào mà cái thằng Trường nó có người yêu rành rành ra rồi, nhà chị còn muốn qua lại với nhà tôi." Bà Loan nghe vậy thì ngớ người, Chuyện của Trường có người yêu hay không trước giờ bà chưa từng nghe qua. Mỗi ngày Trường đi làm về đều ở trong nhà, lâu lâu tụ tập anh em bạn bè làm bữa nhậu, chứ chưa từng thấy đi hẹn hò. Thế thì làm sao mà có người yêu được? Bà Loan lúc này liền hỏi, thằng Trường nhà tôi có người yêu rồi á? Là đứa nào? Là con Liễu chứ ai. Liễu nào? Thì con Liễu con dâu của bà Tuệ, chúng nó qua lại bấy lâu nay. Thôi, tôi nói cho nhà chị biết thế, tự tính với nhau cả đi. Nét xong, bà Diệm xách giò bò vào chợ, để lại bà Loan đang ngẩn người tiếp thu thông tin vừa rồi. Bà không thể ngờ được thằng con trai của bà lại đi yêu một đứa quá chồng. Sợ có gì hiểu lầm, bà Loan liền âm thầm theo dõi Trường. Bà nghĩ nếu Trường và Liễu có gian díu với nhau thì chắc không dám quang minh chính đại mà sẽ lén lút. Vì vậy mà mấy đêm liền bà canh liên tục, cho đến hôm nay mới bắt được Trường lén ra khỏi nhà. Khi thấy hai người họ ngồi tâm sự cuối vườn, bà mới gọi bà Tuệ dậy đi bắt quả tang. Đối với bà Loan, con trai của bà không phải là đứa quá xuất sắc, nhưng nó không tệ đến mức phải đi lấy một người đàn bà quá. Nhà bà thừa điều kiện để cưới một cô vợ gia cảnh đàng hoàng tử tế cho nó. Ông thông bố của Trường và gia đình của Hải, anh trai của Trường, sau khi nghe bà Loan kể xong thì trố mắt kinh ngạc. Ông thông nói, cái thằng này, mày hết người để yêu sao mà lại đi thích cái đứa gái quá chồng thế hả? Hải cũng bảo ban em của mình, bố nói phải đấy chú Trường ạ. Cô Tuyết đàng hoàng như vậy sao không thích lại đi thích cô Liễu? Chú với lại chú Quang là bạn cũ, à lại lấy vợ của bạn cũ bao giờ? Trường lúc này liền vùng vằng, như thế nào là lấy vợ bạn? Cái thằng Quang nó mất rồi em thay nó chăm sóc vợ nó, nó phải cảm ơn em là đằng khác. Hai bên cãi nhau không ai chịu ai, Trường vẫn một mực giữ quan điểm. Đối với anh, tình cảm mới là thứ quan trọng, còn những thứ khác chỉ là tô điểm cho cuộc sống nhiều màu sắc mà thôi. Trường trước giờ luôn nói một lời không nói lời thứ hai, cho nên là đến sáng mọi người trong nhà vẫn không thuyết phục được anh. Bà Loan giận lắm, nữa con trai không đường, bà quyết định tìm đến Liễu nhẹ nhàng phân tích. Cô Liễu à, chuyện cô với thằng Trường nhà tôi đúng là chuyện bất ngờ. Tôi thì không dám chê trách gì cô, thế nhưng cô cũng thấy đấy, hoàn cảnh của cô và nó không có hợp nhau. Liễu biết bà Loan không ưng mình, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, cho nên không có ngạc nhiên, chỉ nhỏ nhẹ đáp. Cháu biết chuyện giữa cháu anh Trường không có nhiều điểm chung, nhưng mà bọn cháu thương nhau thật lòng ạ. Bà Loan lúc này cười rồi nói, xuất phát từ ban đầu ai mà chả phải là thương nhau hả cô? Thế nhưng mà hoàn cảnh sống khác nhau, liệu có hạnh phúc lâu dài được không? Hôm nay tôi đến đây chẳng phải để ngăn cấm cô qua lại với con trai tôi, mà tôi đến để nói cho cô biết, cả nhà tôi không chấp nhận một quan hệ này. Nếu hai đứa cứ nhất quyết đến với nhau thì tôi cũng bằng lòng, thế nhưng toàn bộ tài sản nó không được một xu, cô biết đấy. Của cải trong nhà tôi thằng Trường nó đóng góp rất nhiều, cô nói thương nó mà bằng lòng để nó ra đi tay trắng à? Liễu đương nhiên biết Trường đi làm phụ giúp gia đình từ năm 16 tuổi, làm được bao nhiêu đều đưa cho mẹ cất giữ. 16 năm nay số tiền anh làm dư mua một mảnh đất để dựng nhà. Nếu giờ vì cô mà anh mất trắng tất cả thì cô cũng không nỡ. Dù gì đi nữa cô cũng không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân. Bà Loan đi rồi, Liễu vẫn ngồi chống cằm để suy nghĩ, thẳng cho đến khi một cơn đau đầu kéo đến khiến cho cô xây sầm cả mặt mày. Nói cũng lạ, Liễu ăn uống làm lụng rất lành mạnh, cô luôn để ý sức khỏe của mình, vì mỗi lần bệnh lên bệnh xuống có ai chăm sóc đâu. Chẳng hiểu vì sao một tháng này cứ liên tục đổ bệnh. Liễu cô lấy cái thân đau nhức vào trong buồng, cơn đau kéo đến mỗi lúc một nhiều khiến cô như muốn hét lên. Liễu phải vật lộn với cơn đau hơn 2 giờ đồng hồ mới có dấu hiệu dừng lại. Cô nghĩ thầm ngày mai phải bắt xe lên bệnh viện để khám xem mình bị bệnh gì. Tình hình như vậy để lâu không ổn một chút nào. Thế nhưng hôm sau trời đổ cơn mưa lớn, Liễu đành bó gối trong nhà không đi ra ngoài đồng được, cũng chẳng liên huyện được. Tranh thủ buổi chiều ngớt mưa, Liễu đâm ít phần ra bón cho đám đậu xanh sau vườn. Trời mưa đất dính từng lớp dưới đế dày, cho nên Liễu cởi giày ra đi chân trần bón phân. Nào ngờ không ai biết lại quăng mảnh sành ra vườn. Lúc Liễu đang mải làm việc thì dẫm chúng phải một miếng, khiến cho chân của cụ tứa máu. Đúng là người khi đã gặp vận xui thì làm gì cũng xui. Liễu phải ngưng việc bón phân để vào nhà rửa sạch băng bó vết thương. Cứ ngỡ chỉ là một vết thương nhỏ như bao lần dẫm phải mảnh sành trước đây, Chỉ cần qua một ngày vết thương sẽ liền miệng. Nhưng không ngờ sang đến hôm sau, chỗ bị thương nó sưng tấy mưng mủ, làm cho Liễu không thể nào đi được. Cứ phải nhờ Tuyết chở mình nên trạm xá lấy thuốc về bôi. Tôi thấy cái chân tím bầm của Liễu thì kinh ngạc. Trời đất ơi, mày làm gì mà chân cẳng thế này? Tao chỉ dẫm vào cái mảnh xanh, hình như nó có độc. Thôi được rồi, lên xe tao lai ra trạm xá để xem người ta chích mổ cho. Liễu chống nành nghỉ ạch ngồi trên xe đạp. Bà Tuệ thích con dâu như vậy, không những không thương còn cạnh khóe. Đó là cái thằng Quang nó hiện về nó hành cho đấy. Cái thứ đàn bà chắc nết lăng loàn. Liễu cắn môi không cãi lại, chỉ dục Tuyết nhanh chóng đạp xe đi. Xe tới trạm xá, cô y tá lấy dụng cụ tiệt trùng xử lý vết thương cho Liễu. Không hiểu vì sao chỉ có một đêm mà vết thương nặn ra được nửa chén mổ vào máu bầm. Mùi máu tanh bốc lên khiến ai nấy cũng phải nhăn mặt. Ngay chính bản thân cô y tá cũng ngạc nhiên vì sao vết thương làm cho mù nhiều như vậy. Sau khi vệ sinh băng bó, cô ta nói: "Nhớ giữ vệ sinh vết thương thật kỹ nha, cẩn thận kẻo nhiễm trùng đó. Nhiễm trùng là phải nạo thịt ra." Liễu nghe đến việc nạo thịt thì dùng mình, cô cầm mớ thuốc y tá đưa rồi cùng Tuyết ra về. Cứ nghĩ vết thương như vậy là êm, không ngờ tới buổi trưa Liễu tháo băng ra để thay thuốc thì bất ngờ thấy vết thương lại chứa đầy mủ như hồi sáng. Cô luồn con dao lên để sát trùng rồi tự mình nén đau rạch vết thương, tự xử lý như hồi sáng nhìn thấy cô y tá làm. Suốt cả ngày nay Liễu không đi lại được bình thường, toàn phải chống nạng. Bà Tuệ cứ được dịp móc mìa nói mãi. Liễu chán nản thầm nghĩ tay trắng thì tay trắng, cô nhất định cùng trường rời khỏi ngôi nhà này. Buổi tối sau khi tắm xong, Liễu tự mình thay băng. Cô cảm nhận được cái chân ngày càng đau nhức kinh khủng. Tới khi mà lớp băng da có thể bốc lên từ dưới chân là một mùi hôi tanh kinh khủng, như là mùi xác động vật chết vậy. Liễu thất kinh nhưng lúc này chẳng biết gọi ai thưa ai, bởi vì trời bên ngoài đang đổ cơn mưa phùn. Nhớ lời của cô y tá nói ban sáng, nếu Liễu nhiễm trùng thì phải nạo thịt. Liễu cảm thấy hình như vết thương của mình đang bị nhiễm trùng thật rồi. Nhưng có điều chỉ dẫm một mảnh sành, một vết thương nhỏ, sao mọi thứ trở nên phức tạp như vậy? Liễu sau khi băng bó vết thương thì nằm hoang mang cả đêm. Thế sáng hôm sau cô bất ngờ kinh hoàng khi thấy vết thương càng sưng càng tấy. Liễu cảm thấy không xong, cô phải lên huyện thăm khám ngay, không chừng nhập viện rồi. Cô gấp mấy bộ quần áo và lôi bọc tiền dí dương để đi bệnh viện. May mắn hôm nay trời nắng đẹp, cho nên Liễu đi một mình chống gậy ra đầu đường đón xe. Đang chờ xe thì Tuyết đi chợ về. Thầy Liễu tay xách nách mang dừng lại hỏi: "Ủa mày đi đâu vậy Liễu?" "Tao định lên bệnh viện huyện xem chứ sao, nó sưng ghê quá mày. Tao nghi bị nhiễm trùng, chết sao nghiêm trọng vậy. Mày ở đây chờ tao, tao về cất đồ rồi tao đi chung với mày. Chân cẳng thế này đi một mình sao được?" Nói xong không để cho Liễu trả lời mà Tuyết đi nhanh chân đạp xe ù về nhà. Một lát sau thì xách theo cái túi đi ra. Cả hai người đứng một lát có xe đỏ chạy qua. Cả hai cùng mặc cả giá rồi bước lên xe tìm chỗ ngồi. Khi đã ổn định, Tuyết mới hỏi: "Này, Trần Mai Vinh trường sao rồi? Mấy này nghe thấy người ta đồn ầm cả lên đó." Liễu thở dài rồi đáp: "Bị mẹ anh trường theo dõi bắt được rồi. Vốn dĩ định nói mà chưa kịp nói thì có sự này, ta cũng xấu hổ lắm." "Thế bây giờ mày Vinh Trường tính sao?" "Tao nghe mẹ anh Trường nói với mấy người trên chợ là không để cho hai đứa mày đến với nhau." Đôi mắt của Liễu đỏ hoe. Đúng, cô là số khổ, yêu ai cũng không được bố mẹ người ta ưng thuận. Cô nghẹn ngào một lát rồi nói: "Ta không biết, nhưng sống mãi thế này cũng khổ. Thôi thì tao lắm với anh Trường dứt áo bỏ làng mà đi, chỉ cần có anh Trường ta không sợ gì cả." Tuyết nghe vậy thì nhíu mày, cô thật không ngờ Liễu lại dám bỏ đi, bèn ra sức khuyên căn: "Mày bình tĩnh đi, nói thật chứ bây giờ anh Trường yêu mày cho nên nói thế thôi. Mày thử nghĩ đi, nếu mà hai người bỏ đi 2-3 năm, trong người không có tiền lúc đó lại cãi nhau. Anh Trường là đàn ông, nếu có bỏ nhau anh ấy về quê vẫn còn nhà cửa, vẫn cưới được vợ mới. Còn mày đàn bà con gái, thì khi đó mang danh hai đời chồng, mà mày cũng không có trốn về, đến lúc ấy mày phải sống sao?" Liễu cũng từng nghĩ đến chuyện này, cô biết nếu có một ngày Trường bỏ cô thì cô chẳng còn mặt mũi nào sống tại đây. Hoài chăng chỉ có thể bỏ đi thật xa cày thuê cuốc mướn sống qua ngày mà thôi. Tuyết tiếp tục khuyên giải: "Lúc trước tao thấy hai đứa chúng mày yêu nhau sâu đậm cho nên tao cũng không có nói gì. Nhưng bây giờ đối mặt với thực tế, Mày biết cái nào đúng cái nào sai để lựa chọn. Để phụ nữ lấy chồng như đánh bạc, trốn cha trốn mẹ lại càng không nên. Ta không chê gì mày, nhưng mà dù sao từ trước đến nay trai tân lấy bà quá có gia đình nào hạnh phúc đâu. Tao là tao nghĩ cho mày cho nên tao mới khuyên vậy. Miệng của Tuyết thì nói là nghĩ cho Liễu, nhưng mà thực chất là đang kích để Liễu chia tay Trường. Thế nên suốt đoạn đường lên bệnh viện huyện, Liễu chỉ đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, mờ mịt nghĩ về tương lai. Nghĩ một mối quan hệ của mình và Trường, liệu có tia hy vọng nào về tương lai tốt đẹp dành cho cô hay không? Đến bệnh viện, bác sĩ sau khi tháo lớp băng trên chân của Liễu ra thì cũng phải nhăn mặt vì mùi thịt thối bốc lên. Ngay cả Tuyết cũng phải ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này. Bác sĩ khám xong thì nói, chân cô đã bị nhiễm trùng hoại tử, chúng tôi cần phải cắt bỏ phần thịt thối này đi. Liễu chuẩn bị sẵn tinh thần và tiền cho nên lập tức đồng ý. Bác sĩ liền đưa cô vào phòng phẫu thuật, cắt bỏ ngày sau đó bởi vì căn này không thể để lâu được. Xong rồi bác sĩ dặn Liễu ở lại bệnh viện 2 ngày để quan sát thêm. Tuyết ngồi bên giường rồi nói, sao lại lạ vậy nhỉ, chỉ giống có một mảnh sành thôi mà. Liễu nhìn bàn chân quấn băng trắng của mình thở dài rồi nói, mày chỉ cắt một chút ít thịt thôi, chứ bác sĩ nói để lâu là phải cắt cả bàn chân đấy. Nghe đến chuyện mất chân, Liễu cảm thấy ớn lạnh. Cô vốn trong tình cảnh như vậy, nếu còn mất chân thì không biết sẽ ai yêu cô đây. Liệu Trường có một lòng vụt giả với cô không? Trời lúc này đã qua trưa, Liễu liền xua Tuyết. Thôi mày bắt xe về đi, không muộn bố mẹ mày lại lo. À, khi sáng tao đi tao có nói với mẹ chồng tao, nhưng mà mấy hôm nay tao không có gặp anh Trường nên không biết anh ấy thế nào. Tao sợ nửa đêm anh ấy lại đến kiếm tao. Mày lát nữa về tận ngang qua nói cho anh ấy tao không có nhà nhé. Tuyết lúc này liền gật đầu. Ờ, để tao nhắc anh Trường cho, mà mày vẫn quyết định ở bên anh ấy hả? Liễu vần về và náo trong tay rồi nói, trước mặt tao tính cố gắng thuyết phục bố mẹ anh Trường chấp nhận. Nếu họ không chịu thì chắc có lẽ làm như lời của anh Trường nói, tụi tao sẽ dắt nhau đi nơi khác. Tao nghĩ kỹ rồi, đời này tìm được người yêu mình khó lắm. Dù sao sau này có thành hay bại thì ít nhất bọn tao cũng có vài năm sống vui vẻ. Lúc này Liễu không nhìn Tuyết cho nên biết trong đánh mắt của bạn mình vừa ngắn lên mùa tia độc ác. Tuyết lúc này trước mắt rồi nói, mày tính sao cũng được, thế thôi tao về nhé. Có gì thì đánh điện về nhà Trường thôn, báo cho tao biết tình hình với nhé. Liễu lúc này liền mỉm cười, ờ không sao đâu đừng có lo, bạn này bác sĩ bảo tình hình của tao ổn rồi. Tuyết ra khỏi phòng thì hậm mừng, cho nên nền từng nhát giày xuống nền nhà. Cô ta đi ra ngoài cổng bệnh viện đón một chiếc xe đỏ về lại nhà. Từ bệnh viện huyện về nhà chỉ có 30 cây số, cho nên khi Tuyết về đến nơi mới chỉ có 3 giờ chiều. Cô không về thẳng nhà mà kêu xe dừng lại tại một ngã ba nọ. Cô men theo con đường mòn đi vào trong ngôi nhà lợp ngói đỏ. Đây chính là nhà của bà Hạnh Hương, một người đàn bà hành nghề bói toán. Mấy năm nay nhà nước tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan, cho nên bà Hạnh Hương không dám vô trương, mà khách tìm đến nhà bà cũng ngày càng ít đi vì liên tục được chính quyền rao giảng bói toán là không có thật. Thế nhưng Tuyết lại rất tin bà Hạnh Hương, bởi vì năm 22 tuổi cô từng đến đây xem bói, xem khi nào mình sẽ lên xe hoa. Bà ta phán người kia sẽ thay lòng đổi dạ không cưới cô. Phải ngoài 30 tuổi cô mới thành lập gia thất. Tuyết không tin, nhưng đúng là sau đó người ta không cưới cô thật. Và năm nay đã 29 tuổi rồi cô vẫn chưa lấy chồng. Hôm nay nhà Hạnh Hương vắng khách. Lúc Tuyết đi vào chỉ có duy nhất một người đang xem. Ngày đó xem xong đến lượt của cô. Bà Hạnh Hương vừa nhìn thấy cô thì hỏi, hôm nay cô đến xem việc gì đấy? Tuyết nhìn xung quanh xem có ai không rồi dám trả lời, bẩm cô, bữa trước còn có tới xin cô một lá bùa, người kia đã uống trò của lá bùa ấy, tạm thời cô ta chỉ mới hay đau ốm thất thường, vừa rồi cô ta dẫm phải một mảnh sành, mới chỉ mưng mủ thôi, phải đi bệnh viện cắt bỏ phần thịt thối, còn đâu thì sức khỏe cô ta vẫn bình thường. Bà Hạnh Hương lúc này nhíu mày nhìn Tuyết rồi nói, cô hôm nay đến đây muốn xin bùa mạnh hơn. Tuyết hơi lúng túng khi bị vạch trần nhưng vẫn gật đầu. Vâng, con muốn cô ta sống không bằng chết, toàn thân thối rữa để xem ai còn dám yêu cô ta nữa không. Bà Hạnh Hương lúc này liền nhếch mép. Cô độc ác đấy, nhưng mà tôi thích người độc ác như vậy. Lá bùa hôm trước tôi cho cô chỉ hành hại nhẹ thôi, không tổn hại phước đức của cô bao nhiêu. Nhưng mà nếu cô muốn cô ta sống không bằng chết, thì cái giá của cô phải trả rất đắt đấy. Tuyết liền lưỡng lự một chút rồi hỏi, có cách nào để giảm bớt nghiệp không cô? Bà Hành Hương rất thích câu hỏi này. Bà ta chỉ chờ có như vậy, xoa xoa hai ngón tay vào nhau, y nói chỉ cần có tiền là được. Tuyết nuốt nước bọt rồi hỏi, bao nhiêu thì đủ hả cô? 2 cây vàng. 2 cây vàng? Tuyết liền sửng sốt. Cô đắn đo suy nghĩ bỏ 2 cây vàng ra để hại Liễu, nhưng ác nghiệp của cô sắp bị tiêu trừ, như vậy có đáng không? Cô đi làm bấy lâu nay nhịn ăn nhịn mặc cũng chỉ làm được 2 cây vàng để dành làm vốn sau này lấy chồng. Giờ chẳng lẽ đừng hết cho bà thầy bói này sao? Tôi nhớ đến ánh mắt nụ cười của Trường, sau đó thì quả quyết. 2 cây thì 2 cây, nhưng mà cô phải giúp con tiêu trừ hết ác nghiệp đấy. Bà Hành Hương gật đầu chắc chắn. Đừng nhìn rồi, con Hành Hương này chưa biết lừa ai. Hai người trao đổi thêm một lát, bà Hành Hương đưa cho Tuyết một gói bột thuốc rồi nói, pha cái này cho nó uống, đảm bảo sau 1 tuần nó trở nên sống không bằng chết. Đây là bùa tuyết thỉnh từ bên Miên, may ra chỉ có qua bên Miên mới tìm được thầy giải. Có lời nói này của bà Hành Hương, Tuyết yên tâm. Cô hí hửng cầm gói bột thuốc ra về, không quên nói, ngày mai con sẽ đem vàng qua cho cô như lời đã hứa. Trời tuyết đi xa khuất, bà Hành Hương lúc này mỉm cười khinh khỉnh. Tâm tư rắn độc thì phải chấp nhận hậu quả, cứ chờ đi con, rồi mày sẽ biết cái gì là bùa quật. Bà ta làm gì có cách giúp cô giải trừ ác nghiệp, chẳng qua bà ta nhìn được phước đức của Tuyết rất dày. Nếu cô bị quật cũng phải ngoài 40 tuổi, lúc đó bà ta không liên quan đến việc này. 2 cây vàng đó là bà ta ngang nhiên chiếm đoạt mà thôi. Còn về phần của Tuyết, cô ta vì quá yêu Trường nảy sinh tâm lý hận thù với Liễu. Tháng trước cô ta đã tới xin bà Hạnh Hương một loại bùa để khiến cho Liễu đau ốm liên miên, nhằm cho Trường thấy Liễu là một người bệnh tật đầy mình. Nếu cưới cô về chắc chắn là một gánh nặng, để Trường thấy khó mà lui. Không ngờ Trường không những không lui còn đứng lên cãi nhau với gia đình vì Liễu. Đã vậy cô ta còn ra tay độc ác hơn nữa. Sự ghen tuông đã mở mắt của Tuyết. Cô ta quên mất mình và Liễu đã là người bạn ngót nghét 30 năm. Vừa đi từ trong ngã ba ra thì Tuyết đụng mặt của Trường. Cô giật mình cất gói thuốc bùa vào túi. Trường ngạc nhiên. Ủa Tuyết, em đi đâu mà lạc lên tận đây? Tuyết bối rối một lát rồi nghĩ ra lý do. À, em nghe nói nhà ông Ngọc trong này có bán chó cho nên vào hỏi. Bà ông ấy bán hết rồi. Việc này Tuyết không bịa, nhưng cô có đến hỏi hôm qua chứ không phải hôm nay. Trường lúc này gật đầu đồng tình. À, nhà ông đấy có con chó mẹ khốn lắm, chả trách sao cho con màu bán hết vậy. Tuyết không muốn đào sâu hơn vào chuyện này, sợ việc mình bị lộ tích nhà bà Hạnh Hương cho nên hỏi. Còn anh đi đâu mà lên trên xóm này vậy? Trường liền cười. Anh nghe nói giá đất ở khu này rẻ cho nên lên xem. Anh định mua đất. Ừ, dù gì lấy vợ xong cũng phải ra ở riêng, thế nên phải có đất làm nhà chứ. À, anh định cưới Liễu thật sao? Trường lúc này cười tươi. Chứ còn ai nữa. 2 năm nay anh cũng chuẩn bị cho nên tiền làm được anh không đưa hết cho mẹ, mà vẫn bí mật giữ một ít. Với cả em có nhớ cái thằng Hưng bạn thân của anh với thằng Quang chứ? Ngày xưa chính anh cho nó mượn tiền đi học nên nó thành đạt lắm. Hôm qua anh đánh điện cho nó hỏi vay tiền, nó đồng ý ngay. Bảo anh cứ đi xem đất đi, thiếu bao nhiêu tiền bảo nó. Mẹ anh cứ nghĩ là cầm hết tiền của anh là anh không dám làm gì. Thế nhưng mà anh là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chẳng lẽ anh lại chịu đầu hàng? Tuyết nghe như vậy thì xây sầm mặt mày. Cô không biết vì sao Liễu lại tốt số như vậy. Cô càng nung nấu ý định khiến cho Liễu sống dở chết dở. Đến lúc đó cô sẽ đường đường chính chính vì làm vợ của Trường. Trường thấy thái độ của Tuyết lạ thì liền hỏi. Tuyết, em sao vậy? Tuyết lúc này giật mình rồi cười gượng. À không, à, chắc hôm nay em đi nắng hơi nhiều cho nên chóng mặt một chút. Trường làm sao biết được tâm tư của Tuyết cho nên vô tư hỏi. À, hay hôm nay anh không có trông thấy Liễu, anh cũng không dám đến tìm cô ấy sợ bà Tuệ lại mắng. Hay hôm nay em gặp Tuyết không? Tuyết giấu nhàm chuyện Liễu đang nằm trên bệnh viện vì cô không muốn Trường chạy đến chăm sóc cho Tuyết, bèn nói dối. Nó vẫn ở trong nhà chứ đâu, sáng nay em vừa gặp nó xong. À, nếu em gặp Liễu rồi thì cứ nói yên tâm, anh chuẩn bị xây nhà xong sẽ giữ cô ấy đi. Thôi anh phải đi xem đất đây, không chủ họ chờ, em về trước nhé. Nói xong Trường và Tuyết chia tay mỗi người một ngả. Về đến nhà, Tuyết nằm vật ra giường, ta vắt lên trán, nghiến răng kèn két vì hận Liễu. Nhưng cô ta không hề nghĩ bản thân mình mới là kẻ đáng hận, đã nhòm ngó người yêu của người ta, lại còn tàn nhẫn ra tay hãm hại người vô tội. Hai ngày sau Liễu được xuất viện, vết thương trên chân của cô tốt hơn nhưng đi lại khó khăn phải chống nàng. Bà Tuệ thấy bộ dạng của cô thì bĩu môi, gớm nữa chỉ phá tiền là giỏi. Sở dĩ bà còn chưa đuổi Liễu đi là vì sắp tới vào mùa, nếu đuổi cô đi thì ai ra làm đồng cho bà, bỏ tiền ra thuê người thì tốn kém, và lại chưa chắc người ta đã làm chu đáo như Liễu. Mà thật sự thì bà cũng chẳng muốn đuổi Liễu, bà còn đang muốn cô phải ở chung rồi phụng dưỡng cho bà, cho nên bà ta đang cố nói vào để cho bà Loan bắt trường trên tay Liễu. Chỉ cần Liễu không có chồng thì cứ như vậy ở nhà bà cả đời. Sau bà chết đi, chúc toàn bộ đất đai vườn tược sẽ để lại cho con gái của bà, thế là vẹn toàn. Liễu mà kể tâm tư của mẹ chồng, cô chỉ biết bây giờ cô đang định hướng riêng. Cô sẽ mạnh mẽ một lần đứng lên vì cuộc sống của mình. Chỉ cần có Trường đồng hành, cô sẽ không sợ gì cả. Buổi sáng Liễu vừa về tới thì buổi trưa Tuyết sang thăm, cô ta đon đả. Thế khỏe hẳn chưa? Ta muốn đến thăm mày lắm nhưng mà công việc bồn bề, đi một cái không ai làm cho. Liễu liền cười, khiếp nữa, bạn bè còn khách sáo như vậy làm gì? Ngày đầu mày đi với tao là tao đã cảm động rồi. Với cả tao chỉ bị thương nhẹ chứ có nguy hiểm gì đâu. Tiết lùi từ trong giỏ ra một chai nước cam. Cam này tao mới hái được đó, tao vắt lấy nước cho mày uống đấy, uống đi, bổ sung dinh dưỡng. Liễu vui vẻ đón lấy chai nước cam trong tay của Tuyết. Cái con này làm cái gì chú đáo vậy chứ? Mày cho tao hai quả cam tao tự vắt lấy là được rồi. Chân cẳng mày đi lại không tiện cho nên tao làm luôn. Uống đi, nước cam để lâu nó đắng đấy. Liễu vốn tin tưởng Tuyết cho nên ngửa cổ uống hai hơi đã cạn sành chai nước cam. Cô khẽ nhăn mặt vì cảm thấy vị lạ trong chai nước này. Nhưng cô không nói điều đó với Tuyết, sợ Tuyết nghĩ là mình đòi hỏi. Chỉ thấy chai nước đã cạn dần, trong lòng của Tuyết dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Bởi cô ta biết trong chai nước kia chứa cái gì. Khóe môi của cô ta nhếch lên một nụ cười quái dị. Mấy ngày sau đó sức khỏe của Liễu bình thường. Những tưởng cái chân đã dần lành lặn, thì sang ngày thứ bảy, Liễu bỗng dưng đổ bệnh nằm liệt giường. Chân ốm này nặng hơn lần trước, toàn thân của Liễu đau nhức đến không thể cử động được. Cô muốn xuống bếp rót nước cũng không thể nào nhấc chân. Bà Tuệ nhìn con dâu như vậy cũng không có ý định chăm sóc, mà cứ nói hờn nói mát cô đang bị linh hồn của quang vật. Liễu nằm trong buồng nghe mẹ chồng chửi, nước mắt chảy hai hàng, cô khẽ lẩm bẩm: mình ơi, có đúng là mình đang trách móc em không? Có đúng là mình đang ngăn không cho em đi lấy chồng phải không? Cô nằm khóc một hồi thì hai mắt sụp xuống đi vào cơn mê. Trong cơn mơ, Liễu thấy một bóng hình quen thuộc đứng bên cửa sổ. Liễu ngồi bật dậy, ánh trăng soi rõ cái bóng kia. Liễu bật khóc khi nhận ra đó là quang chồng của mình. Cô nghẹn ngào nói: mình về thăm em đi hả? Ánh mắt của quang nhìn cô một cách buồn bã. Liễu bối rối: mình đang trách em phụ mình theo anh Trường phải không? Quang lắc đầu, anh cất giọng, cái giọng lạnh lẽo như vang về từ cõi u minh: đi tìm chú Bồng đi. Anh nói gì à? Chú Bồng. Quang lặp lại câu nói đó thêm một lần nữa, rồi bóng hình của anh tan vào trong hư vô. Lúc này Liễu giật mình tỉnh dậy, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ buồng ngủ, nhưng cánh cửa đóng kín mít từ bao giờ chưa có mở đâu. Liễu xoa thái dương, không biết có phải vì bà Tuệ suốt ngày nhắc đến Quang mà cô lại mộng mị như vậy. Liễu cố gắng nhớ lại giấc mơ ban nãy, nhớ lại từng lời Quang nói. Quang nhắc đến chú Bồng, Liễu nhíu mày nhớ lại xem chú Bồng là ai, nhưng cô nghĩ mãi không ra. Trong họ cô không có ai tên là Bồng, mà họ nội cũng không có. Chắc có lẽ đây chỉ là một giấc mơ bình thường không đầu không đuôi. Sáng hôm sau Liễu mới khỏe lại được đôi chút, tuy không thể ra đồng được nhưng cô vẫn có thể dậy cơm nước quét dọn. Lúc bề thau đồ ra giếng để giặt, Liễu trần hoàng hốt khi phát hiện trên tay của mình có một vài nốt đỏ li ti. Nó như là mụn nước nhưng không đau không ngứa. Liễu kéo ống quần lên phát hiện chân của mình cũng có. Cô chạy vội vào trong nhà soi gương thì thấy toàn bộ mặt lẫn ngực của mình đều có nốt mụn nước kia. Nốt này không phải thủy đậu cũng không phải rời leo. Liễu chưa từng nhìn thấy ai có những nốt như vậy trên người. Trong lòng của cô thất kinh không biết mình bị bệnh gì. Bà Tuệ thấy cô đứng tần ngần trước cái gương thì cạnh khóe: gái già rồi còn đĩ thoã, có soi mòn gương mày cũng chẳng đẹp lên được đâu. Liễu lúc này không chú ý đến lời nói cay nghiệt của mẹ chồng, cô run rẩy nói: mẹ ơi, con bị bệnh gì đấy? Nói xong cô quay lại cho bà Tuệ nhìn thấy tình trạng của mình. Bà Tuệ giật mình lùi về sau vài bước rồi lắp bắp. Mày bị sao thế kia? Rồi chừng như sợ bị lây, bà chạy hẳn ra ngoài cửa rồi nói. Mày xem ra tiệm thuốc mua về mà sức đi, đừng có lây cho tao. Chừng như sợ hít chung một bầu không khí với Liễu sẽ lây bệnh, bà chạy vào trong phòng sắp ít quần áo. Tao chạy qua nhà cái Hân chăm nó đẻ mấy ngày, chừng nào khỏi bệnh đánh điện gọi tao về. Nói xong bà lập tức bỏ cua chạy lấy người, không quan tâm xem con dâu của mình bệnh nặng nhẹ ra sao. Liễu cũng hoang mang không biết chứng bệnh này của mình là gì. Cô đạp xe lên trạm xá để người ta coi thử. Nhưng mấy cô y tá trên đó không biết cô bị bệnh gì, chỉ cho ít thuốc trị ghẻ lở, nói bôi hai ngày không hết thì chạy lên bệnh viện tuyến trên để khám. Lúc Liễu về tới nhà thì anh Trường đứng ngoài cổng, cô ngạc nhiên, sao anh lại tới đây? Có bao giờ Trường dám đến nhà cô giữa ban ngày ban mặt như vậy đâu. Trường lúc này cười hề. Sáng nay anh thấy bà Tuệ bắt xe ôm đi qua làng bên thăm cây Ngân, mấy nay không được gặp em anh nhớ quá. Liễu giao giác nhìn xung quanh không thấy ai mới dắt xe vào nhà. Trường lục tục theo sau. Liễu đóng cửa lại để hàng xóm không phát hiện ra Trường. Cửa vừa đóng, Trường lập tức nhào đến ôm lấy cô, rồi lập tức bị cô đẩy ra. Này, đang trước bàn thờ gia tiên nhà em đấy. Trường biết mình hấp tấp cho nên thôi, cái đầu cười ngồi xuống. Thế Liễu còn đứng tần ngần, anh hỏi, sao vậy em, xem cái đứng mãi vậy? Liễu hít một hơi thật sâu rồi nói, em hay là anh về đi, em đang bệnh, chẳng biết bệnh này có lây không nữa. Bệnh gì? Em chưa biết là bệnh gì, quay chừng lây sang cho anh đấy. Trường vẫn mặc kệ, anh kéo ống tay áo của Liễu lên rồi hỏi, em bị như này lâu chưa? Mới bị sáng nay. Mới sáng nay mà nốt mụn đã lây ra toàn thân, hay là em có ăn uống gì lạ không? Liễu cố nhớ lại, hôm qua cô chỉ ăn cơm bình thường không có gì lạ cả. Cơm canh cũng tự tay cô nấu, thực phẩm cũng tươi sạch chứ có ôi thiêu hư hỏng gì đâu. Trường lúc này liền dứt khoát, đi lên bệnh viện lớn khám đi. Nói là làm, Trường lập tức đưa Liễu lên bệnh viện trên huyện. Nhưng các bác sĩ ở đây không biết cô bị bệnh gì. Trường tiếp tục đưa Liễu lên bệnh viện tỉnh. Ở đây bác sĩ tay nghề cao hơn, hệ thống máy móc cũng hiện đại hơn. Thế nhưng các bác sĩ vẫn lắc đầu nói rằng căn bệnh của Liễu rất lạ, họ chưa từng nhìn thấy bao giờ, chưa có cách để chữa trị. Họ kê cho cô một số loại thuốc bôi ngoài da lẫn thuốc uống kháng viêm để cho cô về nhà dùng. Thế nhưng Liễu dùng mà không thấy có tác dụng gì. Những nốt mụn nước của cô ngày càng lớn, ngả sang màu nâu sẫm. Liễu ướt nước mắt nắm tay của Trường, chắc em bị bệnh nan y chết người rồi. Trường nghe vậy thì mắng, anh nói bậy bạ gì đấy, em cứ yên tâm ở trong nhà tĩnh dưỡng, anh sẽ đi nghe ngóng xem có ông thầy lang nào mát tay không. Tây y không chữa được thì mình tìm đông y, sợ gì không có thuốc chữa. Liễu vô cùng cảm động trước tình cảm mà Trường dành cho mình. Mấy ngày nay anh không sợ lời dị nghị của hàng xóm láng giềng mà qua hẳn đây để chăm sóc Liễu. Bởi vì hai ngày đầu cô còn đi lại được, chứ sang ngày thứ ba cô chỉ nằm ở một chỗ. Số mụn nước trên người cô vỡ ra bốc mùi khó ngửi, chỉ có Trường dám ra vào nhà vệ sinh lau chùi cho cô. Liễu nghĩ chỉ cần có người như vậy ở bên, cô có chết cũng mãn nguyện. Hôm nay lúc từ trong buồng của Liễu đi xa, Trường đốt một nén nhang cắm lên bàn thờ của Quang, miệng lẩm nhẩm, Quang à, ta biết là bạn thì không nên nhòm ngó vợ của bạn, thế nhưng mày đi lâu rồi, Liễu ở đây cũng chịu biết bao cực khổ, mày không nỡ để cô ấy phải chịu dày vò đau khổ như vậy. Nếu mày có linh thiêng, hãy đưa đường dẫn lối để tao biết cách giúp Liễu. Tao hứa với mày vấn đề về sau của Liễu, tao giúp mày chăm sóc cô ấy tử tế. Trường thành tâm vái quàng bảo vái. Đúng lúc đó có tiếng dép loẹt xoẹt là Tuyết từ ngoài vào. Cô ta giả vờ tội nghiệp mà nói, hôm nay Liễu sao rồi anh? Không có tiến triển gì em ngạ. Tội nghiệp con Liễu thật đó, tự dưng mặc cái bệnh gì oan nghiệt quá, để em vào thăm nó một chút. Nói xong Tuyết đi vào trong buồng của Liễu. Liễu nằm trên giường cả người đầy hôi tanh, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tuyết nhìn mà buồn nôn, trong bụng thầm nghĩ chắc chắn vài ngày nữa Trường sẽ chảy mất dép, ai lại dám gần gũi với người như thế này. Liễu mệt mỏi hé mắt ra, thấy Tuyết thì cố gắng nhận miệng cười. Tuyết sang chơi hả? Mày đừng vào đây, coi chừng lây bệnh của tao đó. Tuyết lúc này giả vờ sụt sịt, sao mày khổ thế hả Liễu? Nói xong cô ta khóc rưng rức khiến cho Liễu cũng đỏ mắt theo. Thế đương nhiên biết căn bệnh của Liễu không thể lây được, bởi đó là do thứ bùa của bà Hạnh Hương đưa cho. Tôi đứng đó một chậm rồi ra về trong bụng vui như mở cờ. Từ hôm đó như mọi khi, Liễu nằm trong buồng còn Trường trải cái chiếu nằm ở nhà ngoài. Nửa đêm đang ngồi, Trường bị một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho anh rùng mình tỉnh giấc. Anh ngồi dậy định kiếm chăn đắp thì bất chợt một bóng đen ngồi trên bàn, anh lắp bắp: "Ai đây? Bác Tuệ về rồi hả?" Cái bóng đen không trả lời, cho đến khi mắt quen với bóng tối Trường mới nhận ra người kia chính là Quang. Anh sợ hãi: "Quang, mày về rồi hả?" "Chú Bồng, mau đi tìm chú Bồng." Chú Bồng là ai?" "Tìm chú Bồng mau kèo chế." Nói xong linh hồn của Quang mở dần rồi chìm vào không trung. Trường giật mình ngồi bật dậy, lúc này mới nhận ra mình đang nằm mơ. Chẳng lẽ ban ngày anh thấp nhằng mong Quang chỉ đừng dẫn lối, đêm đến đã mơ thế rồi sao? Trường vội vàng tiến tới bàn thờ thắp hương cho Quang rồi nói: "Mày yên tâm, lời của mày tao nhớ kỹ rồi." Sáng hôm sau Liễu vừa tỉnh dậy, Trường đang vội vàng hỏi: "Em có biết ông chú nào tên Bồng không?" Liễu mới ngủ dậy cho nên còn ngơ ngác: Chú Bồng nào?" Trường ngồi xuống giường kể lại giấc mơ đêm qua cho Liễu. Nghe xong cô giật mình: "Ồ, em cách đây mấy ngày cũng mơ thấy anh Quang. Anh ấy cũng nói em đi tìm chú Bồng. Lúc đó em cứ nghĩ em mộng mị bậy bạ, hóa ra là anh Quang thực sự báo mộng cho em." Ánh mắt của Trường có chút vui mừng. Có thể thằng Quang nó đang chỉ đường cho chúng ta. Em cố nhớ lại xem, em có biết người đàn ông nào tên Bồng không? Liễu nhắm mắt cố nhớ lại người đàn ông mình từng tiếp xúc. Cái tên Bồng rất hiếm, không biết cô đã từng gặp người nào tên như vậy chưa? Rất lâu sau Liễu mới chợt nhớ ra, năm xưa lúc cô và Quang yêu nhau, cũng từng đạp xe chở nhau đi đây đó. Có lần Quang chở cô qua làng bên may áo dài cho đám cưới, thì tình cờ gặp một người ăn xin ngồi dưới gốc đa. Liễu thích thương bèn kêu Quang dừng xe lại, cô lấy mấy đồng tiền lẻ cho ông ta. Vừa quay xe đi, ông ta nói: "Hai cô cậu đừng cưới trong năm nay, nếu cưới trong năm nay sẽ một người chết." Quang nghe vậy chỉ cười, nãy ông cụ già rồi nói năng vớ vẩn. Ông cụ lại tiếp: "Thế hai cô cậu là người tốt bụng cho nên già này cố ý nhắc nhở, nếu cứ cố chấp làm đám cưới trong năm nay coi chừng hối hận. Còn cô gái, 10 năm sau cô sẽ gặp một đại hạn, khi hay đến làng này tìm tôi sẽ giúp." Quang càng cười to hơn rồi nói: "Được rồi, cảm ơn cô đã chỉ bảo chúng cháu đi đây." Ông cụ nói với theo: "Tôi tên là Bồng, Bồng trong Thiên Bồng Nguyên Soái, nhớ lời của tôi đấy." Sau đó Quang vẫn một mực muốn cưới Liễu trong năm ấy. Cuối cùng anh ra đi sớm, có lúc Liễu nhớ tới lời của người đàn ông kia, cảm thấy hối hận vì sao mình không chịu đùi đám cưới lại một năm. Sau đó thời gian trôi qua, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến cô quên mất người đàn ông ăn xin năm xưa. Để đến bây giờ Quang báo mộng cô mới nhớ ra. Trường nghe xong thì mừng rỡ: "Hiện tại đúng là 10 năm, ông ấy giỏi thật, biết em gặp đại nạn. Được rồi, em dậy ăn chút cháo, anh sang làng bên ngay bây giờ." Nói xong thì Trường múc cháo cho Liễu rồi đạp xe qua bên làng bên. Ông cụ Bồng ở làng này nổi tiếng là một người quái dị, rồi đạo pháp cao cường, nhưng gặp người hữu duyên đồng mới xem cho. Người làng này cũng hiếm khi được ông xem giúp. Ông cụ nghèo lắm cho nên mỗi ngày đều lang thang ăn xin. Khi con hỏi một cái, người ta đã chỉ nhà của ông cho cậu ngay. Ông cụ Bồng nghe Trường thuật lại câu chuyện khẽ vút sâu ung dung cùng Trường về nhà. Và tới phòng bệnh của Liễu, ông ta phán: "Nhà chị bị bỏ bùa." "Sao ạ? Bỏ bùa?" "Đúng, người này rất ác tâm, muốn chị sống không bằng chết. Cái bùa này không làm người ta chết ngay, khiến người ta từ từ chịu đau đớn, ngày qua ngày nhìn cơ thể của mình bị hủy hoại, cho đến khi chịu không được nữa mà tự sát. Hẳn là người này phải có căm thù với chị lắm." Trường nhìn Liễu: "Ai lại căm ghét em vậy chứ?" Liễu lắc đầu, cô hoàn toàn không biết ai lại ghét mình đến mức này. Chắc không phải là bà Tuệ đâu, vì nếu muốn giết cô bà ta đã làm từ lâu. Hơn nữa bà ta tuy cay nghiệt nhưng lá gan bé xíu, chắc chắn không dám giết người. Trường lúc này liền hỏi: "Về có thể cứu cô ấy được không?" Ông cụ Bồng nhếch mép cười: "Bà cái thứ phép thuật mèo cào này sao có thể làm khó được tôi." Ông kêu Trường đi mua vài thứ đồ để ông làm lễ. Ông mất cả buổi tối mới làm lễ xong. Trường hồi hộp nói: Như thế là xong rồi hả cụ? Xong rồi, vậy ngày sau nó bình phục thôi. Chồng và Liễu không ngờ mọi thứ lại dễ dàng như vậy. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước khi đi, ông cụ nói, bùa của nhà chị được tôi giải, có nghĩa là cái người hạ bùa chị sẽ phản vệ, nhưng mà tùy theo phước đức của người đó. Nếu phước đức mỏng thì phản vệ sớm, phước đức dày thì phản vệ muộn. Nhà chị cứ quan sát xem xung quanh mình có ai bị bệnh y như là nhà chị thì đó chính là người hạ bùa nhà chị đấy. Trường và Liễu không biết bệnh của mình có khỏi như lời của ông cụ Bồng nói không, nhưng vẫn lấy phép gửi tiền cho cụ và đưa cụ về nhà. Và quả đúng như lời cụ Bồng nói thật, chỉ vài ngày sau Liễu đã hoàn toàn bình phục, thậm chí những nốt vỡ mụn trên người của cô cũng liền xa, không hề để lại bất cứ một vết tích nào. Liễu hết bệnh bà Tuệ về nhà, nhưng này đã nhìn Liễu với một ánh mắt khác. Vì mấy ngày rồi ở làng bên, bà thường xuyên đừng quăng bóng mộng. Quang nói anh đồng ý để Liễu đi lấy chồng. Mong bà hãy đối xử tệ với cô ấy. Còn gia đình của Trường khi thấy Liễu bệnh nặng như vậy, nhưng Trường vẫn một mừng chăm sóc cô, thì họ hiểu lòng của anh, bố của Trường nói. Bây giờ bà muốn có thêm một người con dâu hay mất đi một đứa con trai? Bà Loan dù không vui lắm nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận Liễu, vì bà không muốn mất đi anh con trai giỏi giang tháo vát. Ngày cưới của Trường và Liễu, Quang đứng bên hàng rào hoa giấy, nở một nụ cười chúc phúc cho bạn và vợ cũ. Ở bên này Trường cũng nhìn thấy Quang, anh mấp máy rồi khẽ nói, mày yên tâm, cứ giao Liễu cho tao, tao chăm sóc cô ấy thật tốt. Thân ảnh của Quang chìm dần vào hàng rào hoa giấy, anh có thể an tâm siêu thoát rồi. Về phần của Tuyết, sau những lần hãm hại Liễu không thành, cô ta căm tức lắm nhưng không có điều kiện tiếp cận Liễu nữa. Bởi vì lúc nào Trường cũng kể cả bên Liễu, và Liễu dường như rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Sau ngày cưới của Trường và Liễu, Tuyết bất ngờ gặp phải một người đàn ông trên huyện. Anh ta hiền lành nhã nhặn, cũng không chê Tuyết quá lứa lỡ thì. Hai người tiếp xúc với nhau một thời gian thì nên vợ nên chồng. Lúc đó Tuyết mới nghĩ trên đời này nhiều đàn ông tốt như vậy, sao lúc trước cô chỉ cắm đầu và si mê Trường không biết. Nhưng người làm việc ác trước sau cũng nhận quả báo. Thế năm Tuyết 40 tuổi, khi mà cô đang trong giai đoạn hạnh phúc viên mãn, thì một căn bệnh lạ kéo đến với cô. Trên người của cô nổi đầy những mụn nước lạ, mà đi tất cả các bệnh viện bác sĩ đều bó tay. Lúc này Tuyết mơ hồ nhớ đến căn bệnh của Liễu năm xưa, cô lật đật chạy đi tìm bà Hạnh Hương vì cô cho rằng có ai đó đang bỏ bùa mình. Nhưng khi gặp thì bà Hạnh Hương nói, từ trước đến nay chỉ có mình cô là thỉnh buồn hại người ở chỗ tôi thôi. Không có ai độc ác như cô cả. Cô là đang trả nghiệp cho chính bản thân của mình đó. Tuyết lúc này giật mình nói, chẳng phải năm xưa bà nói là đưa cho bà 2 cây vàng, bà sẽ giải nghiệp giúp tôi. Bà Hạnh Hương lúc này cười lớn, tôi nhận vàng của cô lúc nào, đừng có ăn không nói có. Tuyết ngày lập tức biết mình bị lừa. Người đàn bà này lừa cô 2 cây vàng, thế nhưng cô không làm gì được. Vì bà Hạnh Hương trong nhà của bà ta có mấy tên bảo kê rất hung tợn. Tuyết đành xuống nước cầu xin bà Hạnh Hương giải bùa cho mình, nhưng bà ta nói không làm được, sau đó đuổi cô đi. Tuyết ra về trong cơn phẫn nộ. Cô đi khắp nơi tìm người có thể giải bùa cho mình, nhưng ai nhìn thấy cũng đều lắc đầu. Cô thậm chí tìm đến cụ Bồng vì cô biết năm xưa cô là người giải bùa cho Liễu, nhưng ông cụ đóng cửa không tiếp khách. Khi Liễu hay tin Tuyết bị bệnh thì cũng cùng lúc Tuyết nằm liệt giường. Vừa nhìn thấy Tuyết, Liễu đã trợn mắt ngạc nhiên, sao bạn của mình mắc căn bệnh quái ác như vậy. Nhưng khi bình tĩnh nhớ lại, cô thấy căn bệnh này quen quen, sau đó liền lắp bắp. Tuyết, mày, năm đó mày là người hại tao sao Tuyết? Tuyết biết không thể giấu được bạn bèn gật đầu kể lại những ghen tuông mù quáng năm xưa. Hiện tại cô ta đang hối hận, chỉ mong Liễu tha thứ. Khi Liễu biết sự thật thì thất vọng về người bạn từng chừng rất thân thiết này. Nhưng Liễu cũng không bỏ mặc Tuyết, cô sang bên làng bên mời cụ Bồng. Vì có duyên với Liễu cho nên ông cụ đồng ý cứu Tuyết. Thế nhưng dù Tuyết có giữ được tính mạng thì cuộc đời về sau của cô rất vất vả. Chồng mất sớm, hai đứa còn lớn lên không làm ăn tử tế mà chuyên đi phá làng phá xóm rồi báo nợ về cho Tuyết. Tuyết nửa đời sau này phải dùng nước mắt để trả nghiệp quả của chính mình đã từng gây ra.